Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 1045, Giang Đại Sư, một gia đình biến thái như vậy mà cậu cũng dám giới thiệu cho tôi. 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Phong cười nói, cảnh sát hạ, cô yên tâm đi, đối tượng này là tôi tự mình chọn cho cô. Việc cô và anh ấy cọ ra tình cảm chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Có điều trước khi gặp mặt, tôi có một chuyện cần phải nói rõ với cô. Hạ Vũ Hà nói, ừ, cậu cứ nói đi. Giang Phong tiếp tục, không biết cảnh sát Hạ có điều tra ra vị Kha Tổng này không lâu trước đó mới chia tay với bạn gái cũ. Hơn nữa còn là người bị đá không? Hạ Vũ Hà nghe vậy thì có chút bội phục nhìn Giang Phong. Loại chuyện như này, những người mai mối khác, nếu có thể giấu thì chắc chắn sẽ giấu. Kể cả không giấu được cũng sẽ tận lực giản lược đi. Nhưng vị Giang Đại Sư trước mặt cô này lại không kiêng kỵ chút nào. Phong cách làm mai mối đúng là một mình một ngọn cờ. Chuyện anh ấy có bạn gái cũng không phải bí mật gì. Tôi đương nhiên là tra ra được. Có điều tôi đúng là không biết chuyện anh ấy là người bị đá. Theo lý thuyết, lấy thân phận của bạn gái cũ của anh ấy, đã câu được kiểu con rể vàng như thế này thì có đuổi cũng sẽ không đi. Sao lại đột nhiên đá cục vàng đi như vậy? Giang Phong nói, chuyện này dính tới một việc cơ mật. Tạm thời tôi sẽ không nói ra ở đây. Chờ tới lúc sắp xếp cho hai người gặp mặt rồi. Xác định hai người có ý muốn phát triển thêm bước nữa xong. Tôi sẽ nói rõ ràng chuyện này cho cô biết. Bệnh nghề nghiệp của Hạ Vũ Hà phát tác. Rất muốn làm rõ chuyện gọi là cơ mật này. Có điều cô vẫn nhịn xuống. Sau đó bắt đầu thương lượng chuyện xem mắt với Giang Phong. Ngày hôm sau, 2 giờ chiều, tại một phòng trà nào đó ở Tinh Thành, dưới sự sắp xếp của Giang Phong, hai nhà Kha, Hạ gặp mặt lúc Giang Phong dẫn theo người nhà họ Hạ tiến vào phòng riêng. Ánh mắt cả ba người Kha gia đều không hẹn mà tập trung trên người Hạ Vũ Hà. Hôm nay, Hạ Vũ Hà vẫn phải đi làm. Tranh thủ lúc rảnh rỗi cô mới lẻn tới đây, cũng không hề đặc biệt trở về thay quần áo mà vẫn mặc trên người bộ đồng phục cảnh sát để tới đây xem mắt. Không thể không nói, Hoa Khôi cảnh sát vóc dáng cực chuẩn, giá trị nhan sắc lại cao. Lúc mặc đồng phục cảnh sát, trong mắt những người cuồng XX thì mị lực thật sự là phá trần rồi. Kha Bảo Cường không phải loại người cuồng XX. Nhưng vẫn bị Hạ Vũ Hà làm cho kinh diễm một phen. Thật sự là quá đẹp rồi. Cố Diệp Phi ánh mắt Kha Xương Quần cũng lóe lên một tia sáng dị thường. Giang Phong lên tiếng giới thiệu hai bên. Hai nhà chào hỏi vài câu. Khách sáo một hồi xong mới ngồi xuống. Vừa uống trà vừa trò chuyện. Nhân vật chính của buổi xem mắt là Kha Bảo Cường và Hạ Vũ Hà. Chủ đề chủ yếu là xoay quanh hai người. Cả hai không hổ là một đôi có giá trị xứng đôi hôn nhân tối đa lên tới 93 điểm. Trong suốt buổi trò chuyện đều rất hòa hợp. Bất kể là cha mẹ hai bên hay bản thân hai người đều cực kỳ ăn ý. Tới tận lúc hơn 4 giờ chiều, người nhà hai bên mới kết thúc buổi gặp mặt đầu tiên này. Giang Phong theo chân người Hạ ra rời đi. Sau khi lên xe, hắn liền trực tiếp hỏi, cảnh sát Hạ, cô cảm thấy Kha Tổng thế nào? Hạ Vũ Hà vừa lái xe vừa đáp, trước mắt thì ấn tượng đầu tiên cũng không tệ lắm, tình huống cụ thể thế nào còn phải tiếp tục quan sát mới được. Hạ Phụ nói tiếp, cha đã hàn huyên với nó một chút, phát hiện ra nó rất có thiên phú làm thương nghiệp, khó trách cha nó lại yên tâm giao cho nó quản lý công ty của mình. Giang Phong nói, cháu đã dám giới thiệu anh ấy cho cảnh sát Hạ thì năng lực của anh ấy chắc chắn là không kém rồi. Về điểm này thì dì với chú cứ yên tâm. Hạ Mẫu cười tủm tỉm, nói, thực lực làm mai mối của Giang Đại Sư thế nào? Cả nhà chúng tôi đều biết, đối tượng do cậu giới thiệu, chúng tôi đương nhiên là yên tâm rồi. Hạ Vũ Hà quay đầu nhìn Giang Phong một chút, hỏi, Giang Đại Sư, Hai ngày trước, cậu có nói với tôi bạn gái cũ của anh ấy đã đá anh ấy. Chuyện này dính tới một việc cơ mật. Không biết bây giờ cậu đã có thể nói cho tôi biết chưa? Giang Phong gật đầu. Nếu như cảnh sát Hạ đã có suy nghĩ muốn tiếp tục phát triển mối quan hệ với Kha Tổng, vậy chuyện này nhất định phải nói rõ ràng rồi. Hạ Phụ cau mày hỏi. Giang Đại Sư, vị Kha Tổng kia còn bị bạn gái cũ đá sao? Vì sao lại như vậy? Giang Phong nói thẳng, vấn đề là nằm ở Kha Đồng. Hạ Vũ Hà nói, xin lắng tai nghe. Giang Phong vừa mở miệng nói thì chính là Thạch Phá Thiên Kinh. Hắn giải thích, vị Kha Đồng kia, mọi người đừng nhìn ông ấy vẻ ngoài đàng hoàng như vậy. Thật ra chính là chó đội lốt người, là một kẻ tâm lý BNTH, cực kỳ bẩn thỉu cạn bã. Ông ấy có đam mê đặc biệt với bái hôi, ba hôi, L, O, A, N, L, U, ớ. N giữa bố chồng con dâu bạn gái cũ của con ông ta bị ông ta dùng thủ đoạn hạ cấp lừa gạt để làm chuyện nghịch đạo. Sau đó bị Kha phu nhân phát hiện có chỗ không thích hợp, mới dùng tiền đuổi bạn gái trước của Kha Tổng đi. Lời này vừa nói ra, cả ba người Hạ gia đều cả kinh trợn mắt há mồm. Hạ Vũ Hà vội vàng đỗ xe ở ven đường, quay lại nhìn chằm chằm Giang Phong, lông mày nhíu chặt, nói, Giang Đại Sư, đây là tình huống gì? Một gia đình BNTH, như vậy mà cậu cũng dám giới thiệu cho tôi. Cách chương.